Thưa các anh chị và các bạn, hôm nay trước khi chúng ta vào bài thì có hai thắc mắc. Thắc mắc đầu tiên tôi mới nhận được nhưng mà có lẽ nó ngắn hơn. Và thắc mắc thứ hai thì nó đặt ra vấn đề khá lớn cho nên xin đọc sau. Thắc mắc đầu tiên là con thấy ở trong sách Malachi chương 3 từ câu 6 đến câu 12 nói về nộp thuế thập phân cho đền thờ. Vậy xin hỏi, giáo hội do Thái giáo có còn giữ nộp thuế thập phân này nữa không? Số tiền nộp thuế thập phân này thường được sử dụng làm gì trong dân Israel xưa và nay? Đối với giáo hội Công giáo thì nộp thuế thập phân thể hiện dưới những hình thức nào? Hoàn toàn tự nguyện, không theo tỷ lệ nào, thưa Đức Cha. Con thấy giáo hội Tin lành vẫn giữ việc đóng thuế thập phân này và do đó ngân quỹ truyền giáo của họ rất lớn. Cha suy nghĩ như thế nào? Xin cảm ơn. Ai cũng suy nghĩ như thế này thì tôi cảm ơn thôi. Ở bên Do Thái giáo cho đến bây giờ người ta áp dụng thuế thập phân ra sao thì thực sự là tôi không có rành. Còn tôi cũng nghe là bên giáo hội Tin lành thì anh em người ta vẫn tiếp tục đóng cái thuế thập phân này. Phía Công giáo chúng ta thì không có. Phía Công giáo chúng ta cụ thể chỉ là anh chị em đi lễ vào Chủ nhật đó thì truyền nhau cái giỏ, rồi thì ai cho bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu để cho việc nhà thờ, và nếu mà có dư giả ra thì là làm việc bác ái xã hội, chứ mình không có ấn định rõ ràng về việc thuế thập phân. Có một lần lâu lắm rồi, lúc tôi còn làm việc ở ngoài nhà thờ Đức Bà đó, có một số người ngoại quốc họ đi lễ ở đó. Thì hôm đó có một đôi vợ chồng Ấn Độ, họ đến họ đưa cái phong bì. Họ nói với tôi thế này: đây là tháng lương đầu tiên của chúng tôi ở Việt Nam trong một cái công việc mới, cho nên chúng tôi đem cái tháng lương đầu tiên này đến đưa cho cha để cha lo việc nhà thờ, việc giáo hội. Tức là họ có cái thói quen đó, khi họ nhận một công việc mới thì toàn bộ cái tháng lương đầu tiên ít nhiều gì đó nhưng mà là cống hiến cho Chúa, cho việc của Chúa. Chứ còn ở Việt Nam mình thì theo tôi biết cho đến nay là chúng ta không có ấn định cái chuyện thuế thập phân này. Và vì thế đúng là cái quỹ truyền giáo của chúng ta yếu lắm. Thế còn bây giờ mà hỏi tôi nghĩ sao đó thì chắc cái câu hỏi này phải suy nghĩ dài dài. Vì nó không chỉ liên hệ đến chúng ta ở đây mà nó liên hệ đến cả cộng đoàn tín hữu Công giáo ở Việt Nam